Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, luyện chế thiên yêu khôi. Phong thành bên trong, địa phủ tổ chức tọa lạc hơn thế sau, trải qua nhiều năm phát triển, cái này ngày xưa cùng Dược Hoàng Hàn Phong quan hệ không ít thành thị, lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tiêu Chiến từ Ma Viêm Cốc trở về thời điểm, Vân Vận đã rời đi Phong Thành, có điều Tiêu Chiến như cũ là biết nàng gần nhất động tác. Nàng cùng Tiêu Chiến giống như vậy, tìm cái mặt nạ, che đậy mặt mũi chính mình, bắt đầu đi khiêu chiến Hắc Giác vực bên trong cao thủ đi tới. Tiêu Chiến trước kia cho nàng để lại một ít thủ đoạn bảo mệnh, vì lẽ đó tạm thời cũng không phải dùng lo lắng an toàn của nàng. Cho ta tìm một gian mật thất. Hắn hướng về dưới tay người phân phó một tiếng. Sau khi dưới tay người dẫn hắn đi hướng về một gian mật thất. Tiến vào mật thất sau khi Tiêu Chiến vẫn là dường như dĩ vãng như vậy. Dùng không gian chi lực đem mật thất cho phong tỏa lại. Bày xuống nặng nề không gian bình phong. Sau đó mới lấy ra này cuốn mang theo ti ti mùi máu tanh quyển sách. Thiên yêu khôi. Thiên yêu khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng không tầm thường đấu kỹ, mà là một loại từ viễn cổ truyền lưu mà xuống khôi lỗi kỹ năng. Muốn luyện thiên yêu khôi, cần ba vật tụ hội, thân thể, linh hồn, ma hạch, lấy thân thể vì là khí, lấy linh hồn vì là dẫn, lấy ma hạch vì là tâm, lại xứng lấy rất nhiều vật liệu. Thành tựu cuối cùng yêu chi khôi. Yêu khôi phân cấp 3, thiên địa nhân, đẳng cấp chi kém, quyết định bởi tài liệu luyện chế cùng với luyện chế chi hỏa. Uy lực vô cùng mà vô hỉ vô bi, không đau không thương, quả thật một vị sát lục chi khí. Từ lúc tiến vào trong mật thất, Tiêu Chiến cũng đã sớm xem quá một phen thiên yêu khôi cách luyện chế. Có thể nói, cái môn này khôi lỗi cách luyện chế trên bản chất có chút máu tanh. Không giống chính đạo, nhưng ở thế giới này, kỳ thực bản thân cũng không tồn tại cái gì chính đạo hay không. Đấu kỹ không cao thấp chính tà phân chia. Chỉ có cường giả vi tôn, luyện chế thiên yêu khôi. Ngoại trừ thân thể, linh hồn, ma hạch ba loại vật liệu ở ngoài. Còn cần một ít cực kỳ quý giá kim loại tới làm phụ trợ, để giúp thiên yêu khôi thân thể tăng cao cường độ. Kim loại vật ấy rất tốt tìm được, Phong Thành trong kho hàng thì có không ít, Tiêu Chiến trước kia đã lấy rất nhiều. Đón lấy, trong tay hắn nạp rời ánh sáng lóe lên, ba món đồ trước sau xuất hiện tại trong tay hắn, theo thứ tự là một vị đấu tông thân thể, một đoàn bị không gian chi lực gói hàng linh hồn, còn có một viên đỏ đậm hỏa thuộc tính ma hạch, thân thể đến từ trước kia tập kích hồn điện phân điện. Chết đi một vị hộ pháp, linh hồn nhưng là hồn điện thiết hộ pháp, ma hạch là từ ma viêm cốc lấy được, địa ma lão quỷ thu gom viên này thất giai ma thú ma hạch. Tiêu Chiến trên người kỳ thực còn có càng cấp cao ma hạch, còn lại như là thân thể, linh hồn các loại tài liệu, cũng có càng cấp cao, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế, mà loại kia vật liệu tay hắn đầu cũng không nhiều, vì lẽ đó trước tiên dùng loại này cấp bậc vật liệu tới thử ra tay. Kỳ tâm đọc hơi động trong lúc đó, hai màu đen trắng dây dưa cùng nhau âm dương song viêm hiện lên. Đem trên mặt đất vị này hồn điện đấu tông xác chết vây kín mít. Mà ở màu đen này nóng rực dưới nhiệt độ, thân thể của hắn đầu tiên là quần áo hóa thành bột phấn. Sau khi toàn bộ thân thể trở nên đỏ chót lên, theo như vậy không ngừng quay nướng, đột nhiên có từng tia một nhàn nhạt hắc khí chui ra xác chết bên trong. Sau đó bị hai màu đen trắng hỏa diễm đốt thành hư vô. Loại này hắc khí là một loại thi khí, mơ hồ có một ít chủ nhân khi còn sống ẩn chứa nhỏ bé ý niệm. Nếu không phải đem loại này hắc khí hết mức trục xuất, còn lại linh hồn, rất khó hoàn toàn cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Mà, thiên yêu khôi, luyện chế, nhưng là nhất định phải thân thể, ma hạch, linh hồn, triệt để dung hợp. Bởi vậy, những này nếu nói thi khí, là nhất định phải trục xuất. Tiêu Chiến tuy rằng không phải luyện dược sư, nhưng âm dương song viêm vì hắn quản lý nhiều năm. Hắn đối hỏa diễm lực trưởng khống, hoàn toàn không kém một loại luyện dược sư. Hắn đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế ở một cái khá là tinh diệu trình độ. Vừa có thể bước ra xác chết bên trong lưu lại thi khí, lại không đến nỗi đem thi thể thiêu hủy. Rèn luyện thân thể quá trình này hao tốn Tiêu Chiến không ít thời gian. Vừa mới đem thi thể bên trong thi khí hết mức trục xuất, đến lúc cuối cùng một tia thi khí rời đi xác chết thời gian, hắn lại là cong ngón tay búng một cái, hai cỗ kình phong bắn mạnh mà ra, cuối cùng ở xác chết lồng ngực cùng với cái trán vị trí, từng người mở ra một lớn chừng quả đấm động, trong động vẫn chưa có máu tươi chảy ra, bởi vì trong đó lưu lại máu tươi, đã ở rèn luyện thi khí bên trong, bị hết mức bốc hơi lên. Mà đồng dạng, cái này cũng là luyện chế, thiên yêu khôi, một bước nhỏ đột nhiên. Giờ phút này bộ thi thể đã là rút nhỏ vài vòng. Cả người da rẻ hiện một loại lạnh lẽo màu xám trắng. Da rẻ dán thật chặt đang khô héo cơ nhục. Bắp thịt bên trên, bàn tay cũng là trở nên phá lệ dài nhỏ, như sắc bén dao găm. Dựa theo trong thẻ tre từng nói, Tiêu Chiến đem thi thể này hơi làm rèn luyện, sau đó đưa tay một chiêu. Cái viên này màu lửa đỏ ma hạch, chính là trôi nổi mà ra, cuối cùng lọt vào xác chết nơi ngực bên trong cái hang nhỏ. Làm xong những này, hắn lại là sẽ bị không gian chi lực gói hàng linh hồn đưa tới. Tiện tay nắm chặt, không gian chi lực tản ra. Tôn giả, tha mạng ao. Thiết hộ pháp vừa cảm thụ đến ngoại giới hoàn cảnh, linh hồn thể lúc này liền cầu xin tha thứ lên. Bị Tiêu Chiến tra hỏi một lúc lâu, hắn làm sao không biết giết chết người của hắn chính là một vị đấu tôn cường giả. Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng, đối với thiết hộ pháp xin tha phảng phất vẫn chưa nghe thấy. Trong tay hỏa diễm dâng trào mà lên, đem thiết hộ pháp linh hồn gói hàng trong đó. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng với oán độc tiếng mắng, nhất thời ở trong mật thất vang vọng mà lên. Đối với này oán độc chửi rủa, Tiêu Chiến cũng không có đáp lại, chỉ là tiếp tục gia tăng lửa nhiệt độ. Rất nhanh, thiết hộ pháp linh hồn thể thần trí triệt để tiêu tan. Được như khôi lỗi, đem thiết hộ pháp thần trí luyện hóa, hắn lại nhẹ nhàng ném đi. Khói đen hóa thành một đạo khí lưu, nhanh như tia chớp chui vào xác chết trên trán trong lỗ thủng. Theo đạo này không có thần trí linh hồn tiến vào. Trước mắt này là hồn điện hộ pháp xác chết nguyên bản hai mắt nhắm chặt. Bỗng nhiên mở, trong mắt bên trong, tất cả đều là màu đen kịt. Xem ra sắp thành công rồi. Tiêu Chiến nhìn tình cảnh này, khá là thỏa mãn. Lần thứ nhất không có thất bại, hiển nhiên là một tin tức tốt. Đương nhiên, trước mắt hắn cũng chỉ là hoàn thành quyển sách bên trên rất nhiều yêu cầu thôi. Muốn để trước người khôi lỗi trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn còn cần đem rất nhiều kim loại luyện hóa, đem kim loại bao trùm ở khôi lỗi trên người, tăng cường thân thể cường độ. Mà hiện nay cũng chỉ là tạm thời đem ma hạch cùng linh hồn để vào trong thân thể. Đón lấy cũng cần một quãng thời gian đến để ba người dung hợp lẫn nhau. Nếu không thì, mặc dù trước mắt tiếp cận thành công, vẫn có thể sẽ ở bước cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quá trình này, hao tốn Tiêu Chiến một quãng thời gian rất dài. Hắn ngoại trừ đấu khí thuộc tính là bởi vì tiên thiên duyên cớ cùng luyện dược sư cách biệt ở ngoài. Còn lại phương diện, hoàn toàn không kém luyện dược sư. Chí ít, ở khống hỏa phương diện, hắn mượn phong thuộc tính cùng hỏa phối hợp lẫn nhau. Có một loại độc thuộc về mình khống hỏa kỹ xảo. Thời gian từ từ trôi qua, đầy đủ thời gian đi qua. theo tất cả kim loại hoàn toàn hóa vào trước người khôi lỗi trong cơ thể. Khôi lỗi thân thể cũng là chậm rãi đứng lên, khi hắn trên người xuất hiện một tia đồng màu. Tiêu Chiến đang luyện chế Đông Tây Phương Diện, dù sao vẫn là không sánh được Tiêu Viêm. Đối phương chính là luyện dược sư. Nguyên tắc bên trong lần thứ nhất luyện chế khôi lỗi, liền luyện thành địa yêu khôi, mà hắn nhưng chỉ có thể luyện được một tên gai khôi. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có thất lạc, coi như là nhân yêu khôi. Trước mắt khôi lỗi cũng có 2-3 tinh đấu tông thực lực. Ngược lại hắn vật liệu còn có rất nhiều. Tiếp tục luyện chế chính là tự cấp. Trước mắt này là nhân yêu khôi đánh tới linh hồn ấn ký. Sau khi Tiêu Chiến nghỉ ngơi một quãng thời gian, lại bắt đầu luyện chế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.